Ngọc Thanh Đình, hồi một vụ cướp bí ẩn mưu sát ngụy dị, hoàng hôn. Gió thu cắt lá sắc như đao. Một chiếc xe ngựa hoa lệ đón gió chạy trên phố dài, dừng lại trước cửa Nguyệt Hoa Hiên. Xe ngựa vừa dừng, hai người làm công trong Nguyệt Hoa Hiên đã bước tới đón. Họ vừa nhìn thấy đã nhận ra đó là xe ngựa của Bách Điểu Viện, cũng không quên người đi xe ngựa của Bách Điểu Viện tới ắt là khách có tiền. Châu báu mà cửa hiệu Nguyệt Hoa Hiên bán đều là châu báu hạng nhất, là lối làm ăn của người có tiền. Cửa xe mở ra, một chiếc thang từ từ hạ xuống, người bước ra trước là một A Hoàng nhỏ khoảng 14-15 tuổi. Vừa nhìn thấy A Hoàng ấy, trưởng quỹ Nguyệt Hoa Hiên Chương Tường cũng vội vàng bước ra cửa. Y còn nhớ rất rõ, A Hoàng này tên Tiểu Oanh, trước nay vẫn hầu hạ Hỷ Thước ra vào. Hỷ Thước là một trong năm người số đó ở Bách Điểu Viện. Sở dĩ nàng trở thành một người số đó, hoàn toàn không phải nhờ nàng xinh đẹp. Trong Bách Điểu Viện, nếu nói tới chuyện xinh đẹp, chỉ e Hỷ Thước phải đứng thứ 10. Nhưng nàng lại có một bản lãnh mà người khác không có, đó chính là hiểu biết về châu báu. Bất kể châu báu gì mà cầm vào tay là nàng cũng có thể lập tức phân biệt được giá trị, giá cả chính xác tới mức kinh người. Bản lãnh ấy của nàng là gia truyền, ông nội, cha nàng đều là những người có tư cách giám định châu báu. Chỉ đáng tiếc là cha nàng ngoài châu báu còn thích cờ bạc. Càng đáng tiếc hơn là cha nàng về mặt cờ bạc thì bản lãnh lại kém xa bản lãnh giám định châu báu, nên kết quả không những bù cả tính mạng vào cờ bạc, mà còn thiếu một món nợ lớn. Vì thế mà nàng rơi rụng vào chốn thanh lầu. Người có loại bản lãnh như nàng, toàn Dương Châu nghe nói chỉ có một người là Từ Trấn Đông. Nhưng Từ Trấn Đông đã 70 tuổi, là một lão già tướng mạo cổ quái, tính tình cổ quái khiến người ta không thích. Châu báu cần giám định đương nhiên đều là châu báu hạng nhất. Giá cả không tầm thường. Trong thành Dương Châu tuy hoàn toàn không phải chỉ có Nguyệt Hoa Hiên là cửa hiệu mua bán châu báu hạng nhất, nhưng về số lượng chủng loại thì Nguyệt Hoa Hiên vẫn có nhiều nhất. Không cần phải nói là Hỷ Thước vào Nguyệt Hoa Hiên nhiều hơn những cửa hiệu châu báu khác. Con gái nhỏ trẻ tuổi xinh đẹp vốn đã được người ta ưa thích, huống hồ cô gái nhỏ này còn thỉnh thoảng mang tới mối làm ăn. Chưởng quỹ Chương Tường thích Hỷ Thước quan lâm như thế hoàn toàn không phải là điều khó hiểu. Người xuống xe sau Tiểu Oanh chính là Hỷ Thước. Nàng tay trái vịn vai Tiểu Oanh, thong thả bước xuống thang xe, thân hình ẻo lả như không chịu nổi gió. Thật ra, cho dù nàng buông tay trái ra cũng không thể ngã, vì có một bàn tay rất cẩn thận đang đỡ vào vai phải nàng. Đó là bàn tay của một nam nhân. Nam nhân đỡ Hỷ Thước bước xuống rất trẻ tuổi, bất kể nhìn thế nào cũng không quá 27-28. Trẻ tuổi mà tuấn tú, y phục toàn thân vô cùng hoa lệ. Hoa lệ mà không hề có chút tục khí. Chương Tường thì kinh nghiệm thế nào, chỉ nhìn qua y phục đã biết người Hỷ Thước đưa tới lần này đã là một người có tiền, mà còn là một người biết tiêu tiền. Loại người ấy không còn gì phải nghi ngờ chính là loại khách tốt nhất. Y gia tăng cước bộ, bước tới cạnh Hỷ Thước. Hỷ Thước nhìn thấy y bước tới, cười một tiếng nói, Chương trưởng quỷ, ta lại đem phiền phức tới cho Nguyệt Hoa Hiên các ngươi rồi. Chương Tường cười lấy lòng. Nói, cô nương nặng lời rồi. Một giọng nói lập tức vang lên, loại phiền phức này thì tốt nhất cô nương cứ việc đem tới cho Nguyệt Hoa Hiên. Người nói là một người trung niên lùn lùn mập mập mặc y phục hoa lệ, Hỷ Thước vừa nhìn thấy đã cười duyên dáng nói, té ra là Chu lão bản, khó mà gặp được ngươi một lần. Người trung niên y phục hoa lệ ấy cười nói, hai lần trước cô nương tới, lại vừa khéo ta đều có việc phải đi, không thể đích thân tiếp đón, xin lỗi xin lỗi. Vị lão bản Nguyệt Hoa Hiên Chu Thủ Thành này đối xử với Hỷ Thước cũng khách khí như trưởng quỷ. Hỷ Thước nói, Chu lão bản nói như thế thì bảo ta làm sao gánh vác được. Chu Thủ Thành nói, lần này cô nương tới là muốn mua châu báu gì? Hỷ Thước nói, ta làm gì có tư cách ấy? Nàng tươi cười quay qua nam nhân bên cạnh nói tiếp, là vị công tử này muốn mua. Chu Thủ Thành ánh mắt đưa qua, nói, vị công tử này là... Hỷ Thước nói, Phan công tử. Là người họ hàng rất gần của Đổng Thái Sư đương triều. Đổng Thái Sư lúc bấy giờ rất có quyền thế, Chu Thủ Thành làm gì mà không biết, vội nói, đại giá quan lâm, có lỗi không kịp nghênh đón. Phan công tử ngắt lời nói, Chu lão bản nói như thế, ta cũng không gánh vác nổi đâu. Hỷ Thước nói, lần này Phan công tử là định. Chu Thủ Thành nói, định thế nào xin mời vào ngồi, uống chén trà rồi sẽ nói cũng không muộn. Hỷ Thước cười nói, cũng được, rồi lập tức cất bước. Chương Tường nhìn thấy ngạc nhiên, hỏi cô nương phải đi ngay à? Hỷ Thước sửng sốt, nói, không phải. Trương Tường nói, trước nay chưa bao giờ thấy cô nương nôn nóng như thế. Chu Thủ Thành gật đầu nói, ta cũng định nói thế. Hỷ Thước cười nói, đại khái là lần giao dịch này quá lớn, ta không tự chủ được nên căng thẳng thôi. Chu Thủ Thành vừa nghe thấy mừng rỡ ra mặt, Trương Tường thì không cần phải phân phó, luôn miệng nói, mời. Phan công tử đỡ Hỷ Thước đi vào. Tay trái của Hỷ Thước vẫn vịn lên vai Tiểu Oanh. Tiểu Oanh thủy chung lại không đỡ Hỷ Thước, hai tay nàng đều không rảnh, là bưng một cái hộp bằng gỗ tử đàn. Bưng rất cẩn thận, ánh mắt của nàng thỉnh thoảng lại rơi lên cái hộp. Bên trong cái hộp này rõ ràng là vật gì đó rất nặng. Là vật gì? Vào trong ngồi, uống trà xong, Chu Thủ Thành đằng hắn một tiếng dọn giọng, nói dường như công tử không phải là người bản địa. Phan công tử nói, từ kinh sư tới. Chu Thủ Thành nói, một mình à. Phan công tử nói, vốn cũng có một người tùy tùng đi theo, nhưng giữa đường y bất phục thủy thổ nên ngã bệnh, ta cho người đưa về rồi. Chu Thủ Thành nói, công tử lần này xuống nam. Phan công tử nói, là để tìm mua châu báu. Chu Thủ Thành nói, chẳng lẽ công tử ở kinh sư cũng làm nghề buôn bán châu báu? Phan công tử lắc đầu nói, châu báu ta tìm mua lần này là để làm lễ vật mừng sinh nhật. Chu Thủ Thành nói, dường như sinh nhật Thái Sư là ngày 8 tháng 12. Phan công tử nói, là ngày 9, không phải ngày 8. Chu Thủ Thành ngẫm nghĩ rồi nói, không sai, ngày 9, trí nhớ của ta kém thế đấy. Thật ra trí nhớ của y rất tốt, cũng biết rõ là ngày 9, nhưng chẳng qua chỉ mượn đó để thử vị Phan công tử trước mặt. Phan công tử nói tiếp, Chu lão bản cũng biết chuyện đó à. Chu Thủ Thành nói, hôm trước Âu Dương Thái Thú ở bản thành có tới chọn mua mấy món châu báu, cũng là chuẩn bị làm lễ vật mừng sinh nhật Thái Sư. Phan công tử nói, ông dượng rể này của ta lại ưa thích châu báu. Chu Thủ Thành nói, té ra công tử là cháu vợ của Thái Sư. Phan công tử nói, đáng tiếc là dường như loại cháu vợ ấy lại quá nhiều. Chu Thủ Thành biết vị Đổng Thái Sư này không những ưa thích châu báu mà còn ưa thích nữ nhân, quả thật thê thiếp đầy nhà, con cái nghe nói cũng có tới 20-30 người, huống hồ là cháu vợ. Phan công tử ngừng lại một lúc rồi nói tiếp, cho nên mặc dù năm nào sinh nhật của y ta cũng tới lạy mừng, nhưng đối với gã cháu vợ là ta y vẫn rất xa lạ. Chu Thủ Thành nói, chỉ e chưa chắc. Phan công tử lắc đầu cười một tiếng. Nói tiếp, có điều lúc lạy mừng mà có thể dâng lên một món châu báu y ưa thích, tự nhiên y sẽ có ấn tượng sâu hơn. Chu Thủ Thành gật đầu nói, đúng ra phải thế. Phan công tử nói, chỉ cần y phát sinh hảo cảm với ngươi mà ngươi muốn có một chức nửa tước, thì theo chỗ ta biết, tuyệt đối không thành vấn đề. Chu Thủ Thành nói, công tử cũng có ý ấy à. Phan công tử nói, là gia mẫu có ý ấy, chứ với ta thì làm quan hay không cũng không hề gì. Y thở dài một tiếng nói tiếp, ta từ nhỏ chỉ thích vung đao múa gậy, chuyện đọc sách học chữ lại hoàn toàn không hứng thú, đi thi mấy lần đều trượt, gia mẫu cho rằng nếu muốn làm quan chỉ có cách ấy. Chu Thủ Thành nói, nếu thế công tử chọn lựa châu báu phải rất cẩn thận đấy. Phan công tử nói, về chuyện đó ta đã nghe ngóng rất rõ ràng. Chu Thủ Thành nói, ủa? Phan công tử nói, trước đây có người biếu dưỡng rể của ta một viên kim cương, y ưa thích không muốn rời tay. Nhưng chỉ có một viên, không thể khảm vào những vật trang sức có một cặp cho thành đôi, nên rất nuối tiếc. Chu Thủ Thành nghe thấy trên mặt lộ ra vẻ khác lạ, Trương Tường cũng thế. Phan công tử nói tiếp, rất nhiều người biết được chuyện đáng tiếc ấy, nhưng thủy chung vẫn chưa có ai giải quyết giúp y. Chu Thủ Thành cười cười nói, kim cương hoàn toàn không phải người thường mua nổi. Phan công tử gật gật đầu nói, dượng rể của ta thì mua nổi, nhưng không bỏ ra được quá nhiều tiền như vậy. Chu Thủ Thành thăm dò, công tử thì bỏ ra được chứ? Phan công tử nói, không bỏ ra được cũng phải bỏ ra được, gia mẫu cho rằng đây là cơ hội tốt nhất. Chu Thủ Thành nói, không sai. Trương Tường hỏi chen vào, lần này công tử tới là để chọn mua một viên kim cương à? Phan công tử nói, ba viên. Trương Tường giật nảy mình la lên thất thanh, ba viên. Phan công tử nói, mua thêm hai viên, để chuẩn bị lúc cần thì dùng. Trương Tường nhịn không được nói, công tử biết giá kim cương không? Phan công tử nói, đương nhiên là biết, vả lại còn biết viên kim cương mà dượng rể ta có chính là được mua từ quý hiệu. Chu Thủ Thành cười một tiếng nói, theo chỗ ta biết, trong các cửa hiệu châu báu tại 13 tỉnh Nam Bắc Đại Giang chỉ có Bích Ngọc Trai ở Lạc Dương có vài viên kim cương, nhưng cũng không to bằng của tiểu hiệu. Phan công tử nói, vì thế nên ta tới đây. Chu Thủ Thành nói, công tử biết tin này từ Mã đại gia à? Phan công tử nói, không sai. Chu Thủ Thành nói, nghe nói Mã đại gia là một người họ hàng xa của Đổng Thái Sư. Phan công tử nói, sau khi y tặng viên kim cương kia thì gần gũi hơn nhiều rồi, y vốn còn có thể gần gũi hơn nữa, nhưng đáng tiếc là lúc dượng rễ của ta cảm thấy nuối tiếc thì y đã rời khỏi kinh sư, hoàn toàn không biết chuyện ấy. Y cười cười nói tiếp, như thế cũng chưa chắc không phải là chuyện hay, nếu không thì y không khỏi lại phải rách toang cái túi keo kiệt. Chu Thủ Thành hỏi qua chuyện khác, vậy viên kim cương ấy to nhỏ thế nào chắc công tử cũng đã hỏi rõ Mã đại gia rồi chứ? Phan công tử gật đầu. Chương Tường tiếp lời nói, công tử cũng biết số kim cương của tiểu hiệu đang có to nhỏ suýt soát viên ấy à? Phan công tử lại gật đầu. Chương Tường cười nói, như thế thì công tử quả là một người có lòng. Phan công tử nói, dường như nãy giờ Chương trưởng quỷ vẫn nghi ngờ ta tới đây quấy rầy. Chương Tường vội xua tay lia lịa nói, công tử đừng hiểu lầm, tiểu lão không hề có ý ấy. Chu Thủ Thành cười nói, tiểu hiệu mua số kim cương ấy đến nay đã 3 năm mới bán được 2 viên, hiện tại công tử lại mua tới 3 viên, đang lúc vui vẻ nên trò chuyện không khỏi có chỗ thất thố đấy thôi. Phan công tử hững hờ cười một tiếng, quay qua nói, tiểu oanh, cô mở hộp ra đi. Tiểu oanh khẽ dạ một tiếng, rón rén mở nắp cái hộp gỗ tử đàn. Trong hộp là một tập ngân phiếu. Tờ trên cùng là 1.000 lượng vàng. Chu Thủ Thành ánh mắt rơi xuống, vẻ tươi cười trên mặt càng đậm. Chương Tường dán mắt vào tập ngân phiếu, nói đây là ngân phiếu của tiền trang Quảng Phong. Phan công tử nói, Chương trưởng quỷ cứ cầm lên mà xem cho rõ. Chương Tường vội vàng nói, không cần đâu. Hỷ Thước nói chen vào, với kinh nghiệm của Chương trưởng quỷ, nhìn một cái là thấy rõ rồi. Phan công tử cười cười nói tiếp, Mã đại gia nói với ta ngoài viên kim cương y mua, lúc ấy quý hiệu còn 6 viên nữa. Chương Tường nói, hiện tại cũng thế. Chu Thủ Thành nói tiếp, tiểu hiệu mua tất cả 8 viên kim cương, Mã đại gia là người khách thứ 2 mua kim cương của tiểu hiệu. Phan công tử nói, tính theo giá lúc Mã đại gia mua, thì ngân phiếu trong cái hộp gỗ tử đàn này đủ mua tất cả 6 viên kim cương quý hiệu hiện có. Chu Thủ Thành, Chương Tường bất giác đều trợn mắt. Tiểu Anh bưng cái hộp gỗ càng chặt. Phan công tử nói tiếp, trong 7 tháng ngắn ngủi như thế, chắc giá kim cương không tới nổi đã tăng gấp đôi. Chu Thủ Thành nói, vẫn giá ấy thôi. Phan công tử nói, rất tốt. Y đưa mắt qua phía Tiểu Anh nói, Chu lão bản không ngại gì cứ đếm lại ngân phiếu trong hộp trước đã. Chu Thủ Thành lắc đầu cười nói, các cửa hiệu châu báu trong thiên hạ chắc đều không có loại quy củ ấy, nếu ta làm như thế, há không phải chuốc lấy tiếng chê cười sao? Y cười nhìn qua Tiểu Anh nói tiếp, xin Tiểu Anh cô nương cứ đậy nắp hộp lại đi. Tiểu Anh không làm theo lời y, mà nhìn qua Phan công tử. Phan công tử gật đầu. Tiểu Anh lúc ấy mới đậy nắp hộp lại. Chu Thủ Thành không để ý, nhìn qua Hỷ Thước nói, thật ra chỉ cần là khách do cô nương Hỷ Thước đưa tới, là bọn ta đã rất yên tâm rồi. Hỷ Thước lập tức nói, chỉ không biết lần này mua bán thành công thì Chu lão bản sẽ tạ ơn ta thế nào. Chu Thủ Thành cười khẽ nói, có lần nào ta xử tệ với cô nương đâu. Hỷ Thước tuét miệng ra cười. Chu Thủ Thành lập tức đứng lên, dặn Chương Tường, ngươi đi lấy 6 viên kim cương đem vào nội đường. Chương Tường ứng tiếng lui ra. Chu Thủ Thành quay lại nói với Phan công tử, mời công tử theo ta vào nội đường xem hàng. Hỷ Thước tiếp lời, những vụ mua bán lớn ở đây đều tiến hành xem hàng bàn giá trong nội đường. Phan công tử nói, ngoài cửa hiệu đông người, một số cửa hiệu châu báu theo chỗ ta biết đều làm như thế. Chu Thủ Thành nói, châu báu mang ra khỏi cửa tuy không còn quan hệ gì với cửa hiệu nữa, nhưng nếu vạn nhất có chuyện gì xảy ra thì cũng không hay. Y chìa tay ra nói, mời. Phan công tử ung dung đứng lên. Nội đường vô cùng yên tĩnh sạch sẽ, bày biện cực kỳ tinh tế. Chu Thủ Thành vừa mời Phan công tử và Hỷ Thước ngồi xuống, Chương Tường đã bưng một cái hộp gấm vuông khoảng một tấc bước vào. Một thư sinh trung niên áo gấm đeo kiếm đi sát sau lưng y, Chu Thủ Thành vội chỉ vào thư sinh áo gấm, nói, vị cừu tiên sinh này là Bảo Tiêu mà tiểu hiệu mang nhiều lễ vật mời tới, bằng hữu trong giang hồ chắc rất ít người không biết cái tên Nột Điện Kiếm Cừu Húc. Cừu Húc mặt không lộ vẻ gì, cũng không biết là ghét nói chuyện hay vì lý do gì khác. Phan công tử chỉ chậm rãi liếc Cừu Húc một cái, nói, đáng tiếc ta lại hoàn toàn không phải là người trong giang hồ. Trong lúc họ nói chuyện, Chương Tường đã đặt cái hộp gấm trong tay xuống, mở nắp hộp ra. Trong hộp lại có 6 cái hộp gấm nhỏ. 6 cái hộp gấm nhỏ trang trí càng đẹp đẽ. Chương Tường nhất nhất lấy ra, nhất nhất mở ra. Mỗi cái hộp gấm nhỏ đều dùng đoạn hồng lót dưới đáy, bên trên đều đặt một viên kim cương lấp lánh chói mắt. Trong nội đường đèn lửa đã thắp lên. Kim cương dưới ánh đèn càng hiện rõ vẻ mê hồn. Ngoài 6 người, trong nội đường còn có một người đầy tớ già bưng trà thơm lên rồi lui ra một bên. Phan công tử nhấp một ngụm trà, đặt chén xuống mới cầm một viên kim cương lên. Cử chỉ của y thủy chung vẫn ung dung như thế, nhưng lúc ánh mắt của y rơi xuống viên kim cương ấy, toàn thân đột nhiên căng cứng, động tác trong chớp mắt ấy hoàn toàn khựng lại, ánh mắt cũng ngưng kết. Sự mê hồn của kim cương quả thật không thể suy đoán. Qua một lúc thần thái của Phan công tử mới trở lại vẻ bình thường, buộc miệng khen ngợi, không kém, không kém. Y nói liên tiếp 2 tiếng không kém rồi đưa viên kim cương qua Hỷ Thước, nói làm phiền cô nương xem một lượt. Hỷ Thước đón viên kim cương vào tay, cười nói công tử có mời ta tới đây hay không thật ra cũng thế, kim cương thế này cho dù là người ngoại hàng cũng có thể nhìn một cái là biết ngay thật giả. Phan công tử không nói gì, dáng vẻ đột nhiên lại thay đổi rất kỳ quái. Hỷ Thước không phát hiện ra, nói tiếp, huống hồ Nguyệt Hoa Hiên nổi tiếng là hàng thật giá đúng, già trẻ không lừa. Chu Thủ Thành vuốt râu cười khẽ, đang định nói vài câu khách sáo, Phan công tử bên kia nửa người trên đột nhiên đảo một cái, cả người lẫn ghế bình một tiếng ngã vật xuống đất. Chu Thủ Thành giật mình đứng phắt dậy, kêu lên thất thanh, sao thế? Câu nói chưa dứt, thân hình y cũng loạn choạng, tiếng thế vừa ra khỏi miệng, toàn bộ thân hình đã từ trên ghế trượt xuống. Trượt luôn vào gầm bàn, lăn ra không bò dậy nữa. Hỷ Thước cơ hồ cũng đồng thời gục xuống bàn ngất đi. Tiểu Anh cũng ngã xuống, cái hộp gỗ tử đàn chứa đầy ngân phiếu rời khỏi tay rơi xuống đất. Chương Tường là người thứ 5 ngã xuống, người đầy tớ già là người thứ 6. Cừu Húc là ngoại lệ. Y không ngã xuống, nhưng sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy. Lúc Chu Thủ Thành và Hỷ Thước ngã xuống, y đã biến sắc buộc miệng la hoảng, thuốc mê. Thân hình như một mũi tên bắn ra ngoài. Lùi ra nửa trượng, thân hình y cũng lão đảo muốn ngã. Y ta lên một tiếng, thân hình lão đảo muốn ngã lại đứng vững, mồ hôi to như hạt đậu lăn xuống ròng ròng trên trán. Phản ứng của y cũng có thể nói là mau lẹ, vừa phát giác hít phải thuốc mê đã lập tức lui ra, vận công đẩy thuốc mê ra. Bằng vào nội công của y, nếu được chuyên tâm, lại có thể dùng toàn lực thì chắc chắn không đầy thời gian uống cạn một chén trà. Đã có thể đẩy hết thuốc mê hít phải ra. Đáng tiếc là y lại không thể. Y còn phải phân tâm đối phó với người phóng thuốc mê. Thuốc mê đã phát sinh hiệu quả, người phóng thuốc mê nhất định sẽ hiện thân. Người ấy là ai? Cừu Húc vừa động tâm niệm, Phan công tử hôn mê ngã xuống đầu tiên đột nhiên từ dưới đất bật dậy, như một mũi tên bắn vào y. Trước nay y tự cho rằng khinh công của mình tuyệt nhiên không kém kiếm thuật, thân hình mau lẹ như tên bay. Hiện tại nhìn thấy thân hình Phan công tử mới biết thân hình mau lẹ như tên bay là thế nào. Lần hoảng sợ này không phải tầm thường. Tay phải của y đã đặt lên chuôi kiếm, lúc ấy không còn nghĩ tới chuyện vận công đẩy thuốc mê ra nữa, vội vàng tuốt kiếm, toàn lực đâm ra. Tuy y đã trúng thuốc mê lợi hại như thế, cánh tay đã hơi nhũn ra, nhưng một kiếm ấy dùng toàn lực đâm ra, vẫn còn khá nhanh. Cái danh hiệu nột điện kiếm của y rốt lại là phải xông pha mới có được. Trong trạng thái bình thường, nhát kiếm ấy của y ít nhất cũng có thể mạnh hơn gấp đôi, nhanh hơn gấp ba, Phan công tử thân hình có nhanh hơn cũng chưa chắc đã nhanh hơn khoái kiếm như chớp giật của y. Tuy y đã trúng thuốc mê nhưng công lực vốn hoàn toàn không giảm sút tới mức ấy, song địch nhân lại là khách mua hàng nhiều như thế, là Phan công tử hôn mê ngã xuống đầu tiên như thế, quả thật khiến y rất bất ngờ. Một người trong lúc bất ngờ, công lực khó tránh bị giảm sút. Một kiếm ấy làm sao còn kịp cản trở thân hình Phan công tử. Kiếm vừa đâm ra được nửa đường, Phan công tử đã bắn tới. Y nghiêng người lách qua, thanh kiếm đâm lướt qua vai phải y, tay phải y lập tức lật lại chụp vào bàn tay phải cầm kiếm của Cừu Húc, tay trái đồng thời nắm chặt khuỷu tay phải Cừu Húc, một kéo một đẩy, Cừu Húc thanh kiếm sắc trong tay lật ngược lại đâm vào ngực mình. Một kiếm xuyên tim, mũi kiếm xuyên ra sau lưng Cừu Húc. Máu tươi bắn tung tóe. Phan công tử trong chớp mắt ấy đã buông hai tay ra. Cừu Húc gào thảm một tiếng, sau cùng đổ xuống đất. Y tự biết ắt chết không sao cứu được, một tiếng gào ấy đã dùng hết sức lực còn lại, chỉ mong người ở ngoài có thể nghe thấy. Tiếng gào thảm vừa buông ra, người đã tắt hơi. Ngoài nội đường là một khu viện. Trong viện không có người. Qua viện chính là quầy hàng, lúc ấy hoàn toàn không có người khách nào, nhị trưởng quỹ Phương Quý và mấy người làm công đang nói chuyện giải khuây. Họ đều nghe thấy tiếng gào thảm của Cừu Húc. Nhị trưởng quỹ Phương Quý sửng sốt, buộc miệng kêu lên là tiếng gào thảm. Một người làm công nói cờ. Một người làm công khác quay lại nói, dường như trong nội đường vang ra. Phương Quý biến sắc, nói, Tiểu Lý ở lại đây, những người khác theo ta vào trong nội đường xem sao. Nói xong câu ấy y đã nhấc chân. Những người khác cũng vội vàng bước theo. Lúc bọn Phương Quý vào tới, tình hình trong nội đường đã thay đổi. Cái hộp gỗ tử đàn trên mặt đất bị mở tung, toàn bộ số ngân phiếu trong đó đều mất hút không thấy đâu nữa. 6 viên kim cương cũng mất hút không còn viên nào, chỉ còn 6 cái hộp không. Phan công tử lại ngã ở chỗ cũ, xem dáng vẻ vẫn rất giống cũng trúng thuốc mê, đã ngất đi rồi. Rốt lại đây là chuyện gì? Bấy nhiêu ngân phiếu, 6 viên kim cương rốt lại đi đâu? Phương Quý tuy chỉ là một nhị trưởng quỹ nhưng kinh nghiệm cũng không ít, vừa thấy tình hình như thế đã biết phát sinh chuyện gì, lập tức phân phó, Tiểu Hà lập tức chạy tới nha môn mời tổng bổ đầu tra đại nhân tới đây. Những người khác giữ chặt chung quanh, nhất thiết không được bước vào nội đường, đồ vật bên ngoài nội đường cũng không được tự ý di chuyển. Tiểu Hà vội vàng chạy đi. Một người làm công đứng cạnh Phương Quý lập tức nói, Phương gia, chúng ta vẫn phải vào nội đường xem bọn lão bản thế nào là hay. Một người làm công khác nói, nếu còn cứu được, thì hiện tại nên ra tay cứu ngay. Phương Quý bất giác gật đầu, nói, đúng thế, mạng người là quan trọng. Người làm công đưa ra đề nghị ấy lập tức nhấc chân bước vào. Vừa tới trước cái bàn, thân hình y đột nhiên loạn choạng rồi ngã vật xuống. Thuốc mê trong nội đường vẫn chưa tan hết. Phương Quý và ba người làm công khác bước vào sau, nhìn thấy người làm công kia như thế, đều giật nảy mình, trong nội đường có thuốc độc. Phương Quý câu ấy thốt ra, đã có cảm giác trời xoay đất chuyển, vội xoay người chạy mau ra. Ba người làm công vừa nghe hai tiếng thuốc độc cũng đều biến sắc. Lại thấy Phương Quý xoay người chạy mau ra, làm sao còn dám chần chừ, xoay người nhấc chân chạy ra, còn mau hơn cả Phương Quý. Họ ít nhiều đều đã hít phải thuốc mê, ra tới ngoài viện, tất cả đều loạn choạng muốn ngã. Muốn ngã mà chưa ngã, không phải thuốc độc. Tra tứ vừa được tin, lập tức lên đường, dùng tốc độ mau nhất tới Nguyệt Hoa Hiên. Y vốn là một viên bổ đầu tận tâm với chức trách. Từ lời của những người làm công, y đã biết mức độ nghiêm trọng của sự tình. Lúc y bước vào nội đường, số thuốc mê kia đã hoàn toàn tan hết. Với kinh nghiệm của y, đương nhiên nhận ra những người bị hôn mê ngã xuống trong nội đường chỉ trúng thuốc mê chứ hoàn toàn không phải thuốc độc, bèn lập tức bảo bọn Phương Quý đem ra mấy chậu nước lạnh. Dưới sự kích thích của nước lạnh, mấy người bị hôn mê đã lần lượt tỉnh lại. Việc đầu tiên mà Chu Thủ Thành làm sau khi tỉnh lại là kiểm tra 6 cái hộp đựng 6 viên kim cương. Chương Tường cũng thế. Tuy họ không biết tại sao bị hôn mê, nhưng đều đoán ra trong thời gian hôn mê nhất định đã phát sinh chuyện gì, vả lại còn có thể liên quan tới 6 viên kim cương. Không sai, trước nay họ đều chưa trải qua tao ngộ như thế, nhưng những tao ngộ như thế đã nghe người trong nghề kể lại không ít. Hiện tại họ chỉ hy vọng 6 viên kim cương vẫn còn trong hộp. Đương nhiên họ thất vọng. Hộp vẫn còn, nhưng 6 viên kim cương đã không còn trong hộp. Chu Thủ Thành biến sắc buộc miệng kêu lớn, Cừu Húc. Tra tứ bên canh lạnh lùng ứng tiếng, Cừu Húc chết rồi, cái gì? Chu Thủ Thành đưa mắt nhìn quanh, chết ở đâu? Tra tứ chỉ tay nói, bên kia. Y vừa chỉ tay ra, Chu Thủ Thành đã phát hiện ra xác Cừu Húc, hoảng sợ hỏi, tại sao y chết? Tra tứ nói, bị người ta đoạt kiếm đâm lại, một kiếm xuyên tim. Chu Thủ Thành lúc ấy mới thực sự biến sắc, nói, là ai hạ thủ? Tra tứ hỏi lại, ngươi không biết à? Chu Thủ Thành gật đầu. Tra tứ ánh mắt quét qua, hỏi có ai biết không? Không ai trả lời. Tra tứ cười nhạt nói, xem ra chỉ có một mình Cừu Húc biết thôi. Chu Thủ Thành nhìn Tra tứ một lượt, nói, ngươi là ai? Tra tứ nói, bổ đầu ở đây. Chu Thủ Thành nói, Tra đại nhân phải không? Tra tứ nói, đúng thế. Chu Thủ Thành chắp tay nói, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, như sét đánh bên tai. Xem dáng vẻ của y thì hoàn toàn không giống như khách sáo, rõ ràng tuy y hoàn toàn không nhận ra Tra tứ, nhưng về những việc làm của Tra tứ thì cũng đã biết ít nhiều. Tra Tứ vung tay nói, Chu lão bản nặng lời rồi. Chu Thủ Thành nói, chuyện này không có Tra đại nhân giúp đỡ thì không xong. Tra Tứ nói, đó là trách nhiệm của ta. Y ánh mắt di động rơi xuống 6 cái hộp, nói, trong hộp vốn chứa cái gì? Chu Thủ Thành nói, kim cương. Tra Tứ cau mày, nói, 6 viên kim cương à? Chu Thủ Thành nói, không sai. Tra Tứ nói, không phải là vật bằng ngọc sao? Chu Thủ Thành sửng sốt nói, không phải, tại sao Tra đại nhân lại nói câu ấy? Tra Tứ nói, vì trên bàn có một vật bằng ngọc. Chu Thủ Thành nhìn theo ánh mắt của Tra Tứ, quả nhiên nhìn thấy một vật bằng ngọc. Vật bằng ngọc ấy to bằng khoảng ngón tay, đặt ngay giữa bàn. Chu Thủ Thành cầm lấy nhìn một cái, nói, đây không phải là vật của Nguyệt Hoa Hiên. Chương Tường nghe thế quay đầu nhìn một cái, cũng nói, đúng là không phải. Chu Thủ Thành nhìn thêm cái nữa, nói, dường như là một con chuồn chuồn ngọc. Tra Tứ đột nhiên biến sắc. Trong chớp mắt ấy Chu Thủ Thành cũng mường tượng nhớ ra chuyện gì đó, kêu lên thất thanh, phi tặc Ngọc Thanh Đình. Chương Tường cũng biến sắc. Tra Tứ lập tức đưa tay ra nói, đưa con chuồn chuồn ngọc ấy cho ta. Chu Thủ Thành đưa con chuồn chuồn ngọc trong tay qua. Tra Tứ đón lấy, nhìn kỹ một lượt, nói, chắc đúng là y rồi. Chu Thủ Thành đã biến sắc lại biến sắc, lắc đầu thở dài nói, vậy thì 6 viên kim cương của ta không có hy vọng lấy lại được rồi. Chương Tường cũng không tự chủ được thở dài một tiếng. Cái tên phi tặc Ngọc Thanh Đình thì trong giới buôn bán châu báu có thể nói người nào cũng biết. Vì nơi y chiếu cố lần nào cũng là cửa hiệu châu báu, cái y cướp đoạt lần nào cũng là châu báu giá trị ghê người. Sau khi đắc thủ lần nào y cũng để lại ở hiện trường một con chuồn chuồn ngọc. Vì thế y được gọi là Ngọc Thanh Đình. Con chuồn chuồn ngọc cũng là đầu mối duy nhất mà y để lại. Hiện tại con chuồn chuồn ngọc ấy đã xuất hiện 9 lần, bất kể phía quan phủ điều tra thế nào, đến hiện tại ngoài 9 con chuồn chuồn ngọc ấy ra vẫn không phát hiện được gì. Người thì đến trước mắt vẫn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Trong 9 vụ án chuồn chuồn ngọc đã phát sinh trước đây, có một vụ phát sinh ở phủ Đại Danh. Lúc chưa được điều tới Dương Châu, Tra Tứ chính là bổ đầu ở phủ Đại Danh. Y ở một giải phủ Đại Danh phá được vô số vụ án, được gọi là một trong thiên hạ tam đại danh bổ, nhưng vụ án chuồn chuồn ngọc thì từ đầu tới cuối y cũng bó tay không có cách nào. Đó cũng là chuyện đáng tiếc nhất từ khi y bước chân vào làm việc ở Nha Môn. Hiện tại y được điều tới Dương Châu, chuồn chuồn ngọc lại bay tới Dương Châu. Chuyện này bất kể là hữu ý hay vô ý, đối với y mà nói cũng là một sự kích thích mãnh liệt. Một sự kích thích trước đó chưa từng có. Lần này nhất định ta phải bắt được ngươi. Bàn tay nắm con chuồn chuồn ngọc của Tra Tứ chợt siết chặt lại. Chương Tường lập tức hỏi, tại sao Tra đại nhân khẳng định như thế? Tra Tứ nói, Ngọc Thanh Đình cướp đoạt châu báu hoàn toàn không phải chỉ một lần, mà lần nào y cũng để lại một con chuồn chuồn ngọc. Y xuề bàn tay ra, nhìn chằm chằm vào con chuồn chuồn ngọc nói tiếp, con chuồn chuồn ngọc này với con chuồn chuồn ngọc ta phát hiện được trong một vụ án trước đây tuy khác nhau, nhưng kiểu dáng hoàn toàn như nhau. Nói xong y lại đưa mắt quét chung quanh một vòng, ánh mắt chợt dừng lại trên mặt Phan công tử, nói, hai hàng ria mép của ngươi đâu rồi? Câu hỏi ấy rất đột ngột, rất kỳ lạ, những người có mặt đều ngạc nhiên. Phan công tử tỉnh lại xong ngồi ngẩn ngơ dưới mặt đất bên cạnh, im lặng lắng nghe mọi người trò chuyện, thủy chung không lộ vẻ gì, nghe Tra Tứ hỏi như thế cũng không lộ vẻ bất ngờ, cười một tiếng nói, Tra đại nhân còn nhớ được hai hàng ria mép của ta sao? Y lại quả thật có quen biết Tra Tứ. Mọi người lại kinh ngạc. Tra Tứ lạnh lùng nói, chắc ngươi không nghĩ rằng tuy đã cạo ria mép mà vẫn bị ta nhận ra. Phan công tử nói, nghĩ tới chứ, chỉ là không nghĩ tới chuyện Tra đại nhân lại biến thành bổ đầu ở đây. Tra Tứ lạnh lùng nói, nếu không thì chẳng lẽ ngươi chịu buông tay sao? Phan công tử trừng mắt nhìn Tra Tứ, nói, Tra đại nhân nói câu ấy là có ý gì? Tra Tứ nói, ngươi không hiểu rõ à? Phan công tử nói, cho nên mới hỏi. Tra Tứ nói, giả vờ cũng giống lắm. Phan công tử thở dài một tiếng nói, về tên cướp trong vụ án cướp châu báu ở phủ Đại Danh, đến hiện tại rõ ràng Tra đại nhân vẫn nghi ngờ là ta phải không? Tra Tứ nói, ngày nào còn chưa phá án, ngày ấy còn nghi ngờ. Phan công tử nói, tên cướp ấy đến hiện tại vẫn còn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật à. Tra Tứ lạnh lùng nói, sớm muộn gì ta cũng sẽ bắt y kết án. Phan công tử cười nhạo, thật à. Tra Tứ nói, một người bất kể thông minh thế nào rốt lại cũng có chỗ không thể chiếu cố được hết. Phan công tử của một tiếng, hỏi qua chuyện khác, hiện tại ra đại nhân tới đây làm bổ đầu à? Ra tứ nói, hiện tại ta đang giữ chức ở Dương Châu. Phan công tử nói, được điều động qua Dương Châu vẫn canh cánh không quên vụ án ở phủ đại danh, ra bổ đầu quả là một vị bổ đầu tận tâm với chức trách. Ra tứ nói, một tên cướp gây án ở phủ đại danh cho dù rời khỏi phủ đại danh cũng vẫn là một tên cướp, bất kể bổ khoái ở địa phương nào, chỉ cần phát hiện được chứng cứ phạm tội của y cũng có trách nhiệm buộc y vào pháp luật. Phan công tử gật đầu lia lịa nói, không sai. Ra tứ nói, cho nên một người tốt nhất là nên yên phận giữ mình, không nên làm chuyện xấu, nếu không bất kể y tới nơi đâu thì cũng thế thôi. Phan công tử gật đầu nói, may mà ta trước nay làm người đều rất tuân thủ quy củ, cho nên bất kể tới nơi đâu cũng không cần lo sợ. Ra tứ cười nhạt. Chu Thủ Thành chợt không kìm được hỏi chen vào, ra đại nhân đã quen Phan công tử từ trước à? Ra tứ nói, đã quen từ 2 năm trước. Chu Thủ Thành nói, nghe nói Phan công tử là cháu vợ của Đổng Thái Sư. Ra tứ nói, có thể nói như thế, vì mẹ y là chị em kết nghĩa với một người thiếp yêu của Đổng Thái Sư. Chu Thủ Thành nói, chỉ là chị em kết nghĩa. Ra tứ gật đầu cười nhạt nói, nghe nói trước khi vào phủ Đổng Thái Sư người thiếp yêu ấy có hơn 20 người chị em kết nghĩa, đến khi được Thái Sư để vào mắt xanh, tin tức đồn ra, con số ấy ít nhất cũng tăng lên gấp đôi. Chu Thủ Thành ánh mắt chuyển qua Phan công tử, rốt lại đã lộ ra vẻ nghi ngờ. Phan công tử không nói gì, trên mặt cũng không lộ vẻ gì, Chu Thủ Thành lập tức nói, bọn người chạy theo thế lợi vốn có rất nhiều. Ra tứ nói, cho nên thê thiếp của Đổng Thái Sư người nào cũng có không ít chị em. Chu Thủ Thành nói, nghe nói Đổng Thái Sư thê thiếp đầy nhà. Ra tứ nói, đó là sự thật. Chu Thủ Thành nói, vậy thì loại cháu vợ quý báu như Phan công tử chắc Đổng Thái Sư phải có rất nhiều. Ra tứ nói, cho dù không phải 1000, thì 700-800 chắc cũng không thiếu đâu. Chu Thủ Thành nói, ra đại nhân kể ra cũng hiểu rõ về vị Phan công tử này. Ra tứ nói, không hiểu rõ không được. Chu Thủ Thành nói tiếp, rốt lại vị Phan công tử này là. Ra tứ nói, y tên Phan Thừa Phong, cha y tên Phan Đông, mở một cửa hiệu bán triều đoạn ở Lạc Dương. Chu Thủ Thành nói, đó là nghề nghiệp chính đáng. Ra tứ nói, không ai nói là không phải. Chu Thủ Thành nói, ra đại nhân để ý tới y như thế, chẳng lẽ vì vụ án ở phủ đại danh. Ra tứ nói, về vụ án ấy ngươi biết được nhiều không? Chu Thủ Thành nói, thì cũng là những gì các ngươi vừa nói thôi. Ra tứ nói, ngươi cũng khá tò mò đây. Chu Thủ Thành nói, vụ án ấy rốt lại thế nào? Ra tứ nói, ngươi muốn biết lắm à? Chu Thủ Thành gật đầu nói, rất muốn. Ra tứ nói, ta lại muốn biết chi tiết về quá trình phát sinh vụ án hiện tại. Chu Thủ Thành sửng sốt, kế đó vội nói, sự tình bắt đầu thế này. Thật ra y cũng không biết gì nhiều. Ra tứ lắng nghe rất chăm chú, hỏi han rất tỉ mỉ. Y trước sau hỏi Chu Thủ Thành, Chương Tường, Phương Quý, Hỷ Thước, Tiểu Anh, thậm chí cả người đầy tớ già cũng không bỏ qua, nhưng không hỏi Phan Thừa Phong câu nào. Sau đó y bắt đầu trầm ngâm. Đang trầm ngâm, y chợt đưa mắt nhìn qua Tiểu Anh, hỏi Phan Thừa Phong đưa cái hộp đựng ngân phiếu cho cô lúc nào. Tiểu Anh nói, sau khi rời khỏi Bách Điểu Viện. Ra tứ hỏi, trong xe à? Tiểu Anh nói, vâng. Ra tứ nói, lúc ấy cô có biết trong hộp đựng vật gì không? Tiểu Anh nói, biết, vì trước khi rời khỏi Bách Điểu Viện y đã mở cái hộp ra trước mặt cô nương bọn ta. Hỷ Thước nói chen vào, cho nên ta mới đáp ứng đi một chuyến. Ra tứ nhìn chằm chằm vào Hỷ Thước, nói cô có đếm số ngân phiếu ấy trước không? Hỷ Thước cười gượng nói, ta làm sao có thể làm như thế? Ra tứ ánh mắt di chuyển qua hai bên, nói vậy y có lấy tập ngân phiếu ấy ra cho các ngươi xem từng tờ không? Hỷ Thước và Tiểu Anh nhất tề lắc đầu. Ra tứ nói, vậy là nói các ngươi chỉ nhìn thấy tờ ngân phiếu 1000 lượng vàng của tiền trang Quảng Phong để trên cùng thôi chứ gì. Hỷ Thước gật đầu nói, không còn gì phải nghi ngờ, đó đúng là ngân phiếu của tiền trang Quảng Phong. Chu Thủ Thành, Chương Tường cũng thắt miệng cùng lời nói, không phải giả đâu. Ra tứ nói, nhưng ngoài tờ ngân phiếu ấy ra, nếu toàn bộ những tờ khác là giấy trắng, các ngươi cũng không biết chứ gì. Mọi người bất giác ngẩn ra ở đó. Phan Thừa Phong nghe tới đó cười nhạt nói, những tờ khác hoàn toàn không phải là giấy trắng. Ra tứ nói, không phải giấy trắng thì là gì? Phan Thừa Phong nói, là ngân phiếu, tất cả là 2 vạn lượng vàng. Ra tứ nói, hiện tại ngân phiếu đâu, Phan Thừa Phong nói, nếu ta là tên phi tặc Ngọc Thanh Đình ấy, nếu thời gian có hạn, phải chọn một trong hai thì cũng sẽ bỏ kim cương mà lấy ngân phiếu, huống hồ có đủ thời gian. Tra Tứ nói, nhưng ta thấy ngươi lại hoàn toàn không nôn nóng. Phan Thừa Phong nói, chuyện không nên xảy ra cũng xảy ra rồi, nôn nóng thì có ích gì, chẳng lẽ kêu trời giẫm đất, ôm cái hộp ấy khóc trống thì tên phi tặc Ngọc Thanh Đình sẽ trả lại ngân phiếu à? Tra Tứ nói, sau khi ngươi tỉnh lại, chỉ hững hờ liếc cái hộp đựng ngân phiếu một cái. Phan Thừa Phong nói, liếc một cái là đủ, chuyện này ta đã gặp không phải lần đầu. Tra Tứ nói, ta còn nhớ lần 2 năm trước ngươi cũng không tỏ vẻ gì. Phan Thừa Phong nói, đại khái là vì số tiền cỏn con ấy ta không coi là cái gì. Tra Tứ nói, hiện tại 2 vạn lượng vàng ngươi cũng không coi là cái gì à. Phan Thừa Phong liếc cái hộp đựng ngân phiếu một cái, nói, lẽ nào lại không coi là cái gì? Tra Tứ nói, khó mà có thể trấn tĩnh như ngươi. Phan Thừa Phong nói, ta trời sinh là một người rất trấn tĩnh. Y chợt cười một tiếng nói tiếp, huống hồ ta tỉnh lại là nhìn thấy Tra đại nhân đầu tiên. Tra Tứ nhìn y chằm chằm, nói, nhìn thấy ta thì sao? Phan Thừa Phong nói, thì tự nhiên là rất yên tâm, ai mà chẳng biết Tra đại nhân phá án như có thần giúp, được gọi là một trong thiên hạ tam đại danh bổ, số ngân phiếu kia của ta sẽ rất mau lẹ tìm ra được thôi. Y quay lại Chu Thủ Thành hỏi, ngươi nói có phải không, Chu lão bản? Chu Thủ Thành buộc miệng nói, đúng thế. Phan Thừa Phong cười nói tiếp, Chu lão bản tuy không còn trẻ tuổi như ta nhưng tinh thần xem ra không hề thua kém, nếu không có chuyện bất ngờ thì trong vòng 2-3 năm nhất định không chết đâu, cho nên Tra đại nhân cũng không cần gấp gáp truy bắt Ngọc Thanh Đình làm gì. Tra Tứ hừ lạnh một tiếng. Y đi quanh cái bàn một vòng, nhìn chằm chằm vào Chu Thủ Thành, nói, 2 năm trước ở một cửa hiệu châu báu ở phủ đại danh cũng phát sinh một vụ án giống như thế này, bị cướp mất 12 viên bảo thạch đắt tiền. Chu Thủ Thành nói, người muốn mua 12 viên bảo thạch ấy cũng là vị Phan công tử này phải không? Tra Tứ gật đầu nói, lần ấy y tự nói là mất 5 tờ ngân phiếu, tất cả 1.000 lượng vàng. Phan Thừa Phong nói, ta lại rủi ro như thế đấy. Tra Tứ nói, chỉ không biết là ngươi rủi ro hay cửa hiệu châu báu rủi ro. Phan Thừa Phong im bặt. Chu Thủ Thành nói, lúc bấy giờ những người ở đó cũng đều hôn mê ngã xuống à? Tra Tứ nói, cũng thế này. Trên bàn cũng có một con chuồn chuồn ngọc thế này. Chu Thủ Thành nói, rất vừa khéo. Tra Tứ nói, ta cẩn thận điều tra đi điều tra lại, vẫn hoàn toàn không phát hiện được dấu vết nào khả nghi, trừ phi Ngọc Thanh Đình quả thật có thể bay ra bay vào, có điều. Y ngừng lại một lúc rồi nói tiếp, cho dù quả thật y biết bay cũng rất khó không bị người ta nhìn thấy, vì cửa hiệu châu báu ấy lại ở giữa khu chợ ồn ào. Chu Thủ Thành nói, cho nên ngươi nghi ngờ Phan công tử à? Tra Tứ nói, bọn ta không tìm ra được 12 viên bảo thạch trong người y, kết quả chỉ đành để y ra về. Chu Thủ Thành nói, sau đó thế nào? Tra Tứ nói, y la cà ở phủ đại danh thêm 4 ngày, trong 4 ngày ấy đều bị thủ hạ của ta giám thị chặt chẽ, nhưng vẫn không tìm ra được chút đầu mối nào. Chu Thủ Thành lại hỏi, trong 4 hôm ấy y có trở lại cửa hiệu châu báu kia không? Tra Tứ lắc đầu nói, thậm chí cả con phố ấy cũng không đặt chân tới nữa. Chu Thủ Thành kinh ngạc nói, ủa? Tra Tứ nói, cái gì? Chu lão bản cũng cho rằng y giấu 12 viên bảo thạch ấy ở một nơi bí mật trong cửa hiệu, rồi sau đó sẽ lén vào lấy đi phải không? Chu Thủ Thành nói, có rất nhiều người dùng cách ấy rồi mà. Tra Tứ nói, cho nên ngoài việc phái người ngày đêm giám thị y chặt chẽ, trong mấy hôm ấy ta cơ hồ dốc ngược cả cửa hiệu châu báu ấy lên. Chu Thủ Thành nói, mà cũng hoàn toàn không tìm thấy 12 viên bảo thạch ấy à? Tra Tứ nói, một viên cũng không tìm thấy, hôm nay sau 2 năm, 12 viên bảo thạch ấy cũng không rõ hạ lạc ở đâu, vụ án thứ hai này lại phát sinh. Chu Thủ Thành vẻ mặt rầu rĩ nói, với sự tinh minh của Tra đại nhân mà đến hiện tại vẫn chưa thể bắt gã Ngọc Thanh Đình ấy khép vào pháp luật, thì Ngọc Thanh Đình lợi hại thế nào có thể đoán biết. Tra Tứ nói y lợi hại không bằng nói y giảo hoạt. Chu Thủ Thành nói, bất kể giảo hoạt cũng được, lợi hại cũng được. 6 viên kim cương của ta đã rơi vào tay y, chỉ e không tránh khỏi số phận như 12 viên bảo thạch. Tra Tứ nói, hiện tại ta chỉ mới bắt đầu điều tra vụ án này thôi. Chu Thủ Thành không nói gì. Tra Tứ lạnh lùng nói tiếp, Ngọc Thanh Đình dở bài bản cũ, rõ ràng đã thuần thục hơn, nhưng ta đã có kinh nghiệm một lần, chỗ lần trước sơ suất thì lần này chưa chắc đã sơ suất nữa. Chu Thủ Thành hỏi, Tra đại nhân chuẩn bị điều tra ở đâu? Tra Tứ nói, đương nhiên là ở đây. Chu Thủ Thành nói, bọn ta phải làm gì? Tra Tứ nói, ở đây có nữ quyến không? Chu Thủ Thành nói, Triết Kinh cũng trú ở hậu viện trong cửa hiệu này. Tra Tứ nói, rất tốt. Chu Thủ Thành kinh ngạc nói, tại sao lại rất tốt? Tra Tứ nói, ta cần một người tin cậy được để giúp đỡ khám xét hai người. Chu Thủ Thành nói, có phải là hai vị cô nương Hỷ Thước, Tiểu Oanh không? Tra Tứ nói, ờ. Chu Thủ Thành nói, Tra đại nhân, sao lại nghi ngờ họ? Tra Tứ nói, đương nhiên chưa chắc họ đã là đồng đảng của Ngọc Thanh Đình, nhưng lúc họ hôn mê thì Ngọc Thanh Đình có thể giấu 6 viên kim cương vào trong người họ. Với trọng lượng của 6 viên kim cương ấy, Ngọc Thanh Đình quả thật có thể làm như thế, Hỷ Thước và Tiểu Oanh chắc cũng khó mà phát giác ra được. Chu Thủ Thành bất giác gật đầu, ánh mắt chuyển qua mặt hai người Hỷ Thước, Tiểu Oanh, lại trầm ngâm chuyện này. Hỷ Thước nhìn thấy rất rõ, ngắt lời nói, Tra đại nhân làm như thế cũng phải, ta hoàn toàn không phản đối. Nàng không phản đối, thì Tiểu Oanh há lại phản đối. Có điều cho dù họ phản đối cũng không phản đối được. Đương nhiên họ hiểu rõ điểm ấy. Tra Tứ ánh mắt lóe lên, nói, việc bất đắc dĩ, hai vị cô nương ngàn vạn lần đừng trách móc. Hỷ Thước nói, Tra đại nhân nặng lời rồi. Tra Tứ quay qua Chu Thủ Thành, nói, làm phiền Chu lão bản. Chu Thủ Thành lập tức bảo Phương Quý, gọi chị ngươi ra đây. Té ra Phương Quý là em vợ y, ánh mắt của Tra Tứ sau đó lại rơi lên mặt Phan Thừa Phong. Phan Thừa Phong khẽ thở dài một tiếng, nói, họ cũng phải khám xét thân thể thì ta càng khó mà tránh được. Tra Tứ lạnh lùng nói, trước hết cởi thanh kiếm ở hông đặt lên bàn đã. Phan Thừa Phong nói, được, rồi ung dung cởi thanh bội kiếm đeo ở hông. Thanh kiếm ấy khấu vỏ bịch vàng, trang trí vô cùng hoa lệ, trên vỏ kiếm khảm hai viên bảo thạch nhỏ nhỏ. Tra Tứ cầm thanh kiếm trên bàn lên, nhìn chằm chằm vào hai viên bảo thạch. Phan Thừa Phong cười một tiếng, nói, mấy mươi năm trước chúng đã được khảm vào đó rồi. Đảm bảo hoàn toàn không phải là tang vật phạm pháp mà có đâu. Tra Tứ nói, thanh kiếm này ngươi lấy được ở đâu? Phan Thừa Phong nói, đây là bảo kiếm gia truyền của nhà ta, cuối năm rồi cha ta mới giao cho ta, tuy không phải chém sắc như chém bùn, nhưng cũng rất sắc bén. Tra Tứ nói, thật à, rồi đưa tay thong thả tuốt kiếm ra khỏi vỏ. Thanh kiếm như một vần nước thu, khí lạnh bức người, rõ ràng là một thanh kiếm tốt. Tra Tứ nhìn từ trên xuống dưới một lượt, nói, kiếm là kiếm tốt. Phan Thừa Phong lập tức nói tiếp, người cũng là người tốt. Tra Tứ cười nhạt, tay trái cầm vỏ kiếm đột nhiên thúc xuống bàn một cái. Không có vật gì trong vỏ kiếm rơi ra cả. Tra Tứ thúc cái vỏ kiếm mấy cái, thanh kiếm trong tay phải mới cắm trở vào. Keng một tiếng, thanh kiếm hoàn toàn tra vào vỏ, Tra Tứ đặt thanh kiếm trở lại trên bàn, vung tay gọi, người đâu? Hai người bổ khoái hai bên bước lên. Phan Thừa Phong cả kinh nói, ở ngay đây à. Tra Tứ nói, ngươi sợ khó xử sao? Phan Thừa Phong lấy vẻ mặt lạnh lùng, nói, cho dù ta bị nghi ngờ nặng nhất, nhưng trước khi có chứng cứ đáng tin cậy, tốt nhất ngươi cũng đừng quá phận. Tra Tứ nói, ta hoàn toàn chưa nói là khám xét ngay tại đây. Y quay qua hai người bổ khoái nói, đưa vị Phan công tử này vào trong phòng, khám xét cho kỹ. Hai người bổ khoái ứng tiếng bước tới cạnh Phan Thừa Phong. Tra Tứ lập tức nói, Phan công tử, mời. Phan Thừa Phong cười nhạt nhấc chân. Tra Tứ cũng bước qua. Đã có một lần kinh nghiệm, lần này y có thể phát hiện được gì không? Dưới sự chỉ điểm của Tra Tứ, hai người bổ khoái khám xét vô cùng kỹ lưỡng. Trên người Phan Thừa Phong hoàn toàn không có kim cương, một viên cũng không có. Không còn cách nào, Tra Tứ chỉ đành để y ra về. Phan Thừa Phong đeo kiếm vào xong, chắp tay sau lưng bước ra khỏi Nguyệt Hoa Hiên, khuôn mặt không lộ vẻ gì, không ai nhận ra được y đang nghĩ gì trong lòng. Mãi đến khi ra tới cửa, trong mắt y mới thoáng nét cười cợt. Nét cười giảo hoạt. Cho dù Tra Tứ nhìn thấy nét cười ấy, thì ngoài việc càng nghi ngờ hơn cũng không có cách nào. Phan Thừa Phong rốt lại cười cợt chuyện gì? Phi tặc Ngọc Thanh Đình có phải là y không? Nếu phải thì rốt lại y giấu 6 viên kim cương ở chỗ nào? Kim cương cũng không có trong người Hỷ Thước và Tiểu Oanh. Trong người Chu Thủ Thành, Chương Tường, người đầy tớ già kia cũng không có. Tra Tứ thậm chí còn khám xét cả thi thể Cừu Húc. Ngọc Thanh Đình không phải không có khả năng giấu kim cương vào xác chết, đợi sau khi chôn cất sẽ ra đào mộ lấy lại. Nhưng qua một phen tra nghiệm tỉ mỉ, vẫn hoàn toàn không phát hiện được gì. Không những Kim Cương, mà cả số ngân phiếu của Phan Thừa Phong cũng không rõ ở đâu. Kim Cương thể tích không lớn, còn dễ giấu giếm, nhưng số ngân phiếu kia thì hoàn toàn không dễ. Từ nội đường vào quầy hàng hoàn toàn không xa lắm, bọn Phương Quý nghe tiếng gào thảm đã lập tức chạy vào. Trong một thời gian ngắn ngủi, Phan Thừa Phong nếu đúng là Ngọc Thanh Đình, thì trừ phi y có người khác tiếp ứng, nếu không thì làm sao y có thể cất giấu châu báu vào chỗ nào được. Nguyệt Hoa Hiên cũng nằm giữa khu chợ ồn ào, vả lại hai bên viện đều là tường cao, người tiếp ứng cho dù có thể vượt qua tường cao, lại có thể không làm kinh động người đi đường, thì thời gian cũng chưa chắc đã đủ để phối hợp chính xác như thế. Tra Tứ lập tức ra lệnh triển khai lục soát toàn bộ trong ngoài Nguyệt Hoa Hiên. Lúc Phan Thừa Phong rời khỏi Nguyệt Hoa Hiên, y đã sai Đinh Thiếu Bạch xuất lãnh bọn bổ khoái theo sau giám thị tất cả hành động của y. Đinh Thiếu Bạch là một trong ba phó bổ đầu dưới quyền y, là một người tinh minh tài năng nhất, ba bổ khoái kia cũng có kinh nghiệm phong phú. Hợp sức bốn người bọn họ, đã đủ để giám thị chặt chẽ Phan Thừa Phong. Hai năm trước y xử trí vụ cướp của Ngọc Thanh Đình ở Phủ Đại Danh, cũng làm như thế. Hiện tại y cũng xử trí như thế. Lần trước y đã thất bại, còn lần này. Lần này Tra Tứ lục soát càng triệt để, không những dưới mặt đất mà cả mái ngói, chỉ cần nơi nào có thể cất giấu 6 viên kim cương là y cũng nhất nhất lục soát cẩn thận. Liên tiếp lục soát 3 ngày, toàn bộ Nguyệt Hoa Hiên đã bị lục soát qua hết, nhưng vẫn hoàn toàn không phát hiện được gì. Chẳng lẽ còn có một Ngọc Thanh Đình khác, tin tức quả thật đặc biệt linh thông như thế, bản lãnh quả thật cao cường như thế. Biết rõ lai lịch cừu hút, sự nghi ngờ của Tra Tứ đối với Phan Thừa Phong cũng bắt đầu lung lay. Với võ công của cừu hút mà còn ngã lăn dưới kiếm, thì những người khác trong Nguyệt Hoa Hiên còn có ai cản trở nổi, y quả thật không cần giả hôn mê để ở lại, vả lại rõ ràng y hoàn toàn không phải giả, lúc ấy đã thực sự hôn mê ngã lăn ra. Nhưng sự tình quả thật rất vừa khéo, cử chỉ của y quả thật cũng rất đáng ngờ. Tra Tứ chỉ còn cách hy vọng phía bọn Đinh Thiếu Bạch. Lại là hoàng hôn. Quán rượu Bất Túy Vô Quy. Đinh Thiếu Bạch chưa say, nhưng không phải vì chưa say mà vẫn ở lại trong quán rượu này. Thật ra y không nhấp một giọt, cũng căn bản không phải vào đây để uống rượu. Y vào chỉ là để giám thị một người. Phan Thừa Phong. Y vâng lệnh giám thị Phan Thừa Phong, đến hiện tại đã qua ngày thứ ba. Trong ba ngày ấy toàn bộ hành động của Phan Thừa Phong cơ hồ đều nằm dưới sự giám thị chặt chẽ của y và ba người bổ khoái thủ hạ. Chỉ đáng tiếc tuy y đã ra sức như thế, nhưng đến hiện tại vẫn không thu hoạch được gì. Bọn người làm công trong quán rượu đều không hứng thú nhìn thấy Đinh Thiếu Bạch. Vì họ đều biết Đinh Thiếu Bạch, biết người trẻ tuổi này là trợ thủ đắc lực của tổng bổ đầu Dương Châu Tra Tứ. Tra Tứ ghét điều ác như kẻ thù, Đinh Thiếu Bạch đã là trợ thủ đắc lực của y, há không phải cũng như thế. Loại người quan phủ này thì bọn người làm công trong quán rượu Bất Túy Vô Quy đương nhiên không hoan nghênh. Vì nơi này hoàn toàn không phải là một quán rượu đàng hoàng, bọn người làm công ít nhiều đều có vấn đề. Lão bản của quán rượu này họ Vu Tên Lượng, có điều rất nhiều người đều biết Vu Lượng chỉ là một thủ hạ của Đỗ Bá. Lão bản thật sự là Đỗ Bá. Đỗ Bá cũng chính là lão bản của Sòng Bạc Cát Tường. Toàn thành Dương Châu chỉ có một sòng bạc là Sòng Bạc Cát Tường, đó là chuyện xảy ra sau khi Đỗ Bá xuất hiện ở Dương Châu một năm. Trước đó trong thành Dương Châu có tất cả 20-30 sòng bạc lớn nhỏ, sòng nào làm ăn cũng khá, nhưng từ khi Đỗ Bá xuất hiện ở Dương Châu, lão bản các sòng bạc ấy đều trước sau kết thúc sòng bạc vốn có, nhập vào Sòng Bạc Cát Tường của Đỗ Bá. Nghe nói đó hoàn toàn là kết quả khuyến cáo bằng nhiều cách của Đỗ Bá. Không ai biết lai lịch của Đỗ Bá, nhưng từ khi Sòng Bạc Cát Tường xuất hiện, cơ hồ người trong toàn thành Dương Châu đều biết Đỗ Bá này có một thân võ công vô cùng đáng sợ, nhất là hai tay, quả thật giống như rèn bằng sắt. Họ cũng biết Đỗ Bá hoàn toàn không phải chỉ một mình, mà còn có một đám thủ hạ trung thành. Trong đó có cái gọi là Tứ Đại Kim Cương, 12 thiết vệ, người nào cũng có một thân bản lãnh lợi hại. Nhưng cả 16 người ấy vẫn không lợi hại bằng hai người. Hồ Tam Tĩnh là quân sư của Đỗ Bá, việc Đỗ Bá thôn tính sòng bạc ở Dương Châu, nghe nói đều do y bày mưu vạch kế, ngọn tập phiến trong tay vừa là binh khí, cũng là ám khí, vả lại còn giỏi dùng độc. Còn Ngư Hóa Long là tiên phong mở đường của Đỗ Bá, nghe nói xuất thân từ kiếm phái Hải Nam, võ công không dưới Chưởng Môn Kỵ Kình Khách. Võ công của hai người ấy so với Đỗ Bá nghe nói vẫn còn một khoảng cách. Võ công của Đỗ Bá lợi hại thế nào có thể đoán mà biết được. Kế hoạch thôn tính vừa mở ra, Đỗ Bá đã mua hết sản nghiệp trên một con phố ở phía Tây Thành. Qua một phen xây dựng sửa chữa, con phố ấy biến thành sòng bạc cắt tường, lấy một con phố làm sòng bạc đã đủ để chứa tất cả con bạc ở Dương Châu. Con bạc trong sòng bạc tăng theo ngày tháng, nhưng hoàn toàn không phải chỉ vì nơi đó có thể đánh bạc, mà hoàn toàn vì đánh bạc ở đó tuyệt đối không phát sinh chuyện gian lận nào. Đỗ Bá nghiêm cấm việc gian lận trong sòng bạc cát tường. Một khi bị phát hiện, nghe nói chỉ có một con đường. Không phải là đường sống. Không ai tình nguyện đem tính mạng chứng minh lời Đỗ Bá nói. Quán rượu Bất Túy Vô Quy nằm chỗ cửa ra vào sòng bạc cát tường. Quán rượu này thật ra hoàn toàn không nhỏ, tên lại đặc biệt dài, nghe nói là do Đỗ Bá đích thân nghĩ ra. Người chiếu cố quán rượu này phần nhiều là con bạc ra vào sòng bạc cát tường, vả lại phần lớn là con bạc đã thua sạch sẽ. Một người hết tiền thì thật ra có thể tới rất nhiều nơi, nhưng thua sạch tiền muốn uống một hớp rượu thì chỉ cần bước vào quán rượu này. Vì quán rượu này đặc biệt ưu đãi bọn con bạc thua sạch tiền, hoàn toàn không thu tiền, còn uống được thì uống bao nhiêu cũng được. Cho nên quán rượu này từ buổi tối trở đi, chuyện làm ăn dần dần nhộn nhịp. Đó đều là chuyện làm ăn lỗ vốn. Đỗ Bá hoàn toàn không quan tâm, mà chỉ sợ quán rượu này làm ăn không tốt. Bọn con bạc rời khỏi quán rượu ấy cơ hồ đều không người nào không say tới mức mờ mịt. Một người đã thích rượu, lại thích cờ bạc, thua sạch tiền rồi thì khó mà tránh được uống quá vài chén, huống hồ lại không phải tốn tiền. Nghĩ ra được cái tên Bất Túy Vô Quy, quả thật không kém. Vào cửa đều là khách, đám người làm công tuy không hoan nghênh Đinh Thiếu Bạch tới, nhưng vẫn bước qua chào mời. Người đầu tiên bước tới chào chính là trưởng quỹ Thạch Dũng, Đinh gia lại tới rồi. Thạch Dũng là một đại bán vạm vỡ, trên mặt đầy râu, nhưng lên tiếng trò chuyện thì lại dịu dàng nhỏ nhẹ, giống như nữ nhân. Đinh Thiếu Bạch hững hờ ứng tiếng, lại tới rồi. Lần này đã là lần thứ ba y tới. Y tới lần nào cũng chỉ để giám thị Phan Thừa Phong. Liên tiếp ba ngày, cứ đến giờ này Phan Thừa Phong lại tới quán rượu Bất Túy Vô Quy này. Tuy y không biết tại sao Phan Thừa Phong tới đây liên tiếp ba ngày, nhưng trước sau vẫn không rời khỏi một bước. Trong đám thuộc hạ dưới tay tra tứ, trước nay y vẫn là người nhẫn nại nhất. Thạch Dũng thu bước chân lại, lại hỏi lần này Đinh gia có uống rượu không? Đinh Thiếu Bạch nói, không. Thạch Dũng xuề tay nói, không uống cũng mời ngồi. Đinh Thiếu Bạch cũng không khách khí, ngồi xuống một cái ghế bên cạnh, ánh mắt thủy chung không rời khỏi Phan Thừa Phong. Phan Thừa Phong lại như không biết, y ngồi ở giữa quán, tay phải cầm một bình rượu, tay trái cầm một chén rượu, thần thái vẫn ung dung như ba hôm trước. Trong cả quán rượu cũng chỉ có hai người khách là họ. Chưa đến hoàng hôn, nhưng đã sắp đến hoàng hôn. Đây là lúc quán rượu Bất Túy Vô Quy ít khách nhất. Rót rượu xong, Phan Thừa Phong chợt quay nhìn Đinh Thiếu Bạch, nâng chén nói, Đinh huynh, qua uống một chén được không? Đinh Thiếu Bạch lạnh lùng nói, đa tạ, lúc phá án ta tuyệt đối không uống rượu. Phan Thừa Phong nói, đi theo ta suốt nửa ngày, chẳng lẽ ngươi hoàn toàn không khát nước à? Đinh Thiếu Bạch lạnh lùng nói, ta có thể suốt ngày không uống một giọt nước. Cao cường thật, Phan Thừa Phong cười lớn nói, ta thì đã khát gần chết, ngươi không uống nhưng ta phải uống. Đinh Thiếu Bạch nói, cứ tùy tiện. Phan Thừa Phong cười lớn uống một hơi cạn chén rượu. Rượu ngon, y lập tức rót chén thứ hai. Chén rượu nâng lên chưa tới môi, y lại hỏi, ngươi định giám thị ta đến lúc nào? Đinh Thiếu Bạch nói, ít nhất cũng phải đến khi ngươi rời khỏi thành Dương Châu. Phan Thừa Phong nói, nếu 10 ngày ta vẫn chưa rời khỏi thì sao? Đinh Thiếu Bạch nói, 100 ngày cũng thế thôi. Phan Thừa Phong lại uống một chén, nói, đó chưa chắc đã không phải là một chuyện hay. Đinh Thiếu Bạch nói, ủa? Phan Thừa Phong nói, bởi vì ta đang thiếu một người bảo tiêu. Y rót chén thứ ba, cười lớn nâng chén, định uống mà chưa uống, tiếng cười chợt đứt ngang, mặt cũng biến sắc. Keng một tiếng, chén rượu trong tay trái y rơi xuống đất vỡ nát, rượu trong chén đổ ra ướt một khoảnh đất trước bàn chân y, tay phải y cầm bình rượu cũng đồng thời lỏng ra, hai bàn tay nhất tề chụp lên bụng. Đinh Thiếu Bạch nhìn thấy rất rõ, buộc miệng hỏi, chuyện gì thế? Phan Thừa Phong hai mắt lồi ra, sắc mặt trắng bệch, dáng vẻ vô cùng kỳ quái, y há miệng muốn nói, đột nhiên gào lên một tiếng kỳ quái, ưỡn lưng ra một cái, từ ghế đứng bật dậy. Bình một tiếng, cái ghế đổ xuống, Phan Thừa Phong khom lưng, giống như con chuột bị đốt đuôi, quay mòng mòng mấy vòng, ngã luôn xuống đất, hai bàn tay bấu vào bụng đổi màu thành trắng bệch, toàn thân giật mạnh một cái, ngửa người ra đổ xuống, không động dậy nữa. Đinh Thiếu Bạch cả kinh đứng bật dậy. Thạch Dũng dường như cũng hoảng sợ tới mức nhảy dựng lên, sải chân vài bước sấn tới cạnh Phan Thừa Phong, đưa tay về phía mũi Phan Thừa Phong. Còn chưa sờ tới, Đinh Thiếu Bạch bên kia đột nhiên quát lớn, không được chạm vào y. Thạch Dũng ứng tiếng rút tay lại, nhưng hoàn toàn không phải vì lời Đinh Thiếu Bạch, mà vì trong chớp mắt ấy y đột nhiên phát hiện khuôn mặt Phan Thừa Phong đã biến thành màu tím bầm. Thật ra y là một trong 12 thiết vệ thủ hạ của Đỗ Bá, với kinh nghiệm giang hồ của y, há lại không nhận ra Phan Thừa Phong bị trúng độc. Thuốc độc từ đâu tới? Ánh mắt của y bất giác chuyển qua hai bàn tay của Phan Thừa Phong đang bấu trên bụng. Phan Thừa Phong uống xong hai chén rượu mới như thế, hai tay y bấu chặt vào bụng, rõ ràng chất độc trong bụng phát tác, chẳng lẽ? Thuốc độc là pha trong rượu. Hồ rượu y uống lại là của quán rượu Bất Túy Vô Quy. Thạch Dũng ánh mắt đã di chuyển lại di chuyển tới cái bình rượu trên bàn, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc. Dáng vẻ của y không giống như giả vờ. Đinh Thiếu Bạch lập tức bước qua, phản ứng của y cũng hoàn toàn giống như Thạch Dũng, ánh mắt chuyển từ khuôn mặt tím bầm tới hai bàn tay Phan Thừa Phong đang bấu lên bụng, rồi chuyển qua bình rượu. Chức phó bổ đầu của y hoàn toàn không phải may mắn mà có được. Ánh mắt dừng lại trên bình rượu một thoáng lại di chuyển qua mặt Thạch Dũng. Điều đó đã nằm trong sự dự liệu của Thạch Dũng. Bình rượu này là chính y mang ra cho Phan Thừa Phong. Phan Thừa Phong uống bình rượu xong thì chất độc phát tác ngã xuống. Đinh Thiếu Bạch mà không nghi ngờ y mới là chuyện lạ. Y cười gượng một lúc, đang định giải thích vài câu. Đinh Thiếu Bạch ánh mắt đã từ mặt y chuyển ra ngoài cất giọng gọi lớn, Lão Kim, Tiểu Ngụy. Hai người bổ khoái ứng tiếng từ ngoài cửa chạy vào, một người trung niên, một người xem ra còn trẻ tuổi hơn Đinh Thiếu Bạch. Nhìn thấy Phan Thừa Phong nằm dưới đất, hai người đều giật nảy mình. Đinh Thiếu Bạch lập tức phân phó, Tiểu Ngụy, ngươi lập tức về nha môn báo cho bổ đầu, Phan Thừa Phong bị người ta hạ thuốc độc giết chết ở đây. Người bổ khoái trẻ tuổi kia ứng tiếng, dạ, rồi xoay người chạy mau ra. Đinh Thiếu Bạch tiếp theo lại phân phó, Lão Kim giữ ngoài cửa, bắt đầu từ bây giờ, bất kể là ai cũng không cho rời khỏi chỗ này. Lão Kim ứng tiếng lùi ra vài bước, rút đao ra khỏi vỏ, giữ phía trái cổng. Trong giây lát, khuôn mặt Phan Thừa Phong đã biến thành màu đen. Hai mắt y vẫn mở to, trong mắt như đầy vẻ kinh ngạc.